Nên quý vị thấy đối tượng của ái dục là gồm có hai cái, người và vật. Và khi ái dục như vậy đó, thì thấy người thấy vật mà mình ái dục, thì cái kế tiếp của ái là thủ. Trong 12 nhân duyên Đức Phật dạy là ái đưa đến cái thủ, tức là gì? Là bám víu. Tiếng Anh nó gọi là grasping. Thì khi mà đối tượng, nếu mà mình thấy người dễ thương thì làm gì? Bám víu. Bám víu là cứ đi theo, phải không? Quý vị thấy người nào dễ thương mình phải đi theo không? Không muốn đi theo được thì nhìn. Đó, phải vậy không? Đang lái xe mà thấy người nào mà dễ thương cái quay ra nhìn cẩn thận, cái tùng một cái là đâm trước rồi. Hay là đi đó mà đang đi bộ đó mà không nhìn thấy cột đèn đó quý vị. Đi mình đang đi vậy cái sang bên đường bên kia thấy có người nào đẹp đang đi bên kia, cái đi vậy nè, kinh một cái rồi u đầu té xuống. Tại sao làm vậy? Cái đó là thủ đó quý vị, bám víu đó, tức là ái ưa thấy người đằng kia đi tiếp cái đục cục đầu một cái, cục đầu sao u đầu thôi mà lái xe là chết liền. Còn mình đi window shopping đó quý vị, đấy window shopping không, tiếng Pháp nó gọi là lèche vitrine à. Tức là đi chữ lèche là đi liếm, tiếng Pháp là lèche vitrine, tức là đi liếm những cái cửa kính. Nghe ghê. Tức là đi sát quá, nó sát cái cửa kính, nó sát vậy là nó gọi giống như mình liếm cái cửa kính vậy đó. Ngó gì quý vị? Đúng rồi, có một phần nó ngó những đồ nữ trang. Nhưng mà bên Pháp thì nó bị cái khác, không có bị đụng đầu mà đi ngó ngó một xoài, nhưng nhiều khi rồi không để gì dưới đất đó, đạp trúng mấy cái đồ ở bên Pháp đó. Ở bên Pháp người ta hay dắt chó đi ngoài đường đó, thì chó nó hay thả tùm lum hết á, mà mình cứ mải mê nó nghe lại cũng nhìn đồ cái là dưới nó tại sao mấy bạn đầm mà bên Pháp đó, tại quý vị biết là đầm hay dắt chó đi ra ngoài đó. Chó mà chó nhỏ thì đi dắt chó rồi nó cứ nằm bừa ngoài đường đó. Mình ái cái gì đó đó thì nó bám víu. Bám víu là gì? Là mắt ưa nhìn cái đó, tai ưa nghe cái đó, mũi thích ngửi cái đó. Quý vị đi vào các tiệm super mall đây nè, mà lấy đồ xịt xe xong rồi đó, xong rồi để ngửi đó, nó là như vậy đó. Ngửi xong cái về nhớ cái mùi đó rồi thì tới tìm mua tiếp đó. Cái đó là bám víu. Thì khi mà bắt đầu ái dục hoặc là người hoặc vật thì nó tự động cái ta đó nó dẫn đi tới cái kế tiếp là bám víu, là thủ. Mà khi mà bám víu thì nó không ngừng ở đó quý vị, nó làm cái gì? Nó dẫn người ta phải đi tới để mà tìm cách chiếm hữu, làm chủ, sở hữu cái đó. Tức là quý vị không phải là đi nhìn thấy một xoàn có ngó chơi vậy thôi, và sau đó nó về hỏi ông chồng hôm nay trong nhà băng còn bao nhiêu tiền đây? Còn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền làm ơn nó đưa ra hết. Rồi xong rồi đi tới đấy cái tiệm nó làm gì? Mua. Thì đi tới cái tiệm mua như vậy đấy gọi là tạo nghiệp. Còn giờ mình cũng vậy đó, kiểu như nhìn thấy người nào đẹp cái ban đầu nhìn thôi, nhìn nó bắt đầu là bám víu rồi, nhưng bám víu chưa đủ, muốn làm gì? Muốn làm quen đó. Đúng rồi, muốn làm quen, lấy làm vợ nhanh quá. Mày từ từ làm quen trước chứ đi nhanh quá, cô này đi nhanh quá. Thì từ từ làm quen. Thì cái gì nó bắt mình nó làm quen? Cái đó là cái ái dục nó bắt mình phải làm quen đó. Cái gì nó làm cho mình có sức lực mà leo núi, đè trèo núi, rồi lội qua sông rồi đúng không? Đó, có energy đó. Cái đó là ái dục. Cho nên cái ái dục nó mạnh lắm quý vị, mạnh lắm, nó cho mình energy. Cho nên người Mỹ đó, khi mà bị thất tình xong ta buồn lắm, hết energy. Sau một thời gian chừng 2-3 năm sau khi bắt đầu có người mới đó, xong người ta vào, người ta gặp mình, ta nói ồ, thấy vui cái mà khi mà ta nói I am in love. Là bắt đầu thấy energy lên lại rồi. Tự nhiên energy nó lên lại. Phải không? Đó. Thì cái ái dục đó, nó là cái năng lượng, nó là cái lửa. Lửa dục đó, nó bùng lên là tự nhiên mình có energy được. Hay là mình thích cái gì đó, mình đang buồn rầu, cái ai nói đúng tủ rủ mình đi coi cine, đi chơi, đi du lịch, hay là đi mua đồ, đi shopping hay là cái đó, trúng ý mình, trúng cái ái dục của mình, tự nhiên có energy lên liền, mặt tươi rói lên khỏi cần uống thuốc bổ. Khi mà mình bắt đầu thích, tùy cái đối tượng đó là mình tìm tới để mới chiếm hữu nó, làm sao cuối cùng đó lấy được cái người đó làm vợ, lấy người đó làm chồng. Thì trong cái khoảng đường mà từ lúc bám víu cho tới lấy được cái người đó làm chồng làm vợ thì mới làm đủ mọi cách, tất cả mọi cách đó là gọi là tạo nghiệp, tức là tạo action. Thí dụ mình thích cái nhất một xoàn nó 5,000 mà trong băng mình có 500 rồi thì sao vậy? Thì tạo nghiệp là đi tìm thêm một cái job nữa, hai cái job nữa để làm, để có tiền để mà mua nổi cái một xoàn đó. Thì trong 12 nhân duyên nó tạo nghiệp đó, nó trong danh từ của 12 nhân duyên gọi là hữu. Hữu là gì? Là có hay là có nghiệp. Khi mình bám víu thủ một cái gì đó rồi thì từ mình sẽ có cái là có nghiệp, có sở hữu. Giống như mình muốn có đứa con, đến khi mình làm cho đứa con, thì làm cho có đứa con, thì khi có đứa con là hữu rồi, sở hữu nó là sở hữu của mình đó. Và khi đó là mình bắt đầu là có cái nghiệp rồi. Có nghiệp làm má, có nghiệp làm cha. Mà chúng sinh ngồi yên nó buồn lắm quý vị, phải không? Hai ông bà nhìn nhau ngoài cũng buồn, thôi làm cho cái đứa con để cho nó vui, làm đứa nuôi đã đời xong rồi cũng chán quá, thôi làm thêm đứa thứ hai. Trong con người mới, con người đó, cái tâm đó, cái bản chất của tâm đó là nó mau chán lắm. Nó phải tìm một cái gì đó, tâm thức nó luôn luôn đi tìm một cái gì kích thích nó, excitement, exciting. Và nếu không một hồi nó chán kinh khủng, nó phải tìm cái đồ mới. Nếu mà không có lý trí đó cản lại đó, thì nó luôn luôn đi tìm đồ mới. Chính vì vậy cho nên thời xưa ông vua có bao nhiêu vợ quý vị? Có vợ chính nhưng mà không đủ. Thì có thứ phi, chánh hậu, rồi có thứ phi rồi có thứ phi nữa. Thứ phi nữa cũng không đủ thì phải có tất cả cung nữ nữa. Đó là những cái chương trình tâm lý sẽ thuộc trong những cái bài giảng khác. Trong những bài giảng khác đó, để nói về tâm lý đó, thì nó có những cái chương trình tâm lý, những có cái mental program, có nhiều cái program trong tâm của mình. Thì biết có những cái program nào nó tự động nó set up lấy, và có những cái program nào qua đời sống hàng ngày mình từ từ mình set up lại. Thì những program mà ái dục đó là mình sinh ra nó đã có rồi. Mình đi học đạo đây đó là những cái program mới. Cho nên có những người đi học đạo về cái quên là biết gì rồi, là trong tâm thức mình không có cái chương trình học đạo. Cái này là new program chưa được set up trong tâm mình. Tôi học không quên được. Nhưng mà cái program hờn, giận, tức, tham mới đẻ ra lớn lên là nó đã có sẵn rồi, nó làm không ai dạy hết quý vị. Nó có liền. Nên những cái program đó là những program quá lâu, từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó dẫn mình đi trôi lên trong sinh tử luân hồi. Bây giờ mình xóa những cái chương trình đó đi đó, thì mình phải để những cái program mới là những program Phật Pháp. Mà mình không có cái đó. Nhưng mà thường thường weekend á, thì mình đi làm program, đi ăn chơi, đi làm barbecue, hay là đi chơi, hay là làm gì đó. Thì tất cả những cái program của dòng đời đó mình không cần làm, nó cứ dẫn mình đi thôi. Cho nên một lần nữa, đi vào dòng đời là gì? Là những cái program mình không có, và những cái mình có là những program nó dẫn mình đi trôi lăn trong sinh tử. Còn những program mới của Phật, của Bồ Tát là những program để kiện giúp mình giải thoát. Mình không có, mình không có thì mình phải làm ngược lại, phải cho nó vào, huân tập nó. Thế phải đi nghe pháp, đi chùa, tụng kinh, lạy Phật, làm những cái đó mà quý vị biết không, làm cái đó nó khó chịu lắm, tại nó trái ngược với những cái program cũ, hai cái nó giằng co nhau. Trên tu là cả một cái sự chiến đấu, mà những người tu hành á, trong Phật giáo Tây Tạng nó gọi là Wisdom Warrior, chiến sĩ của trí huệ. thâu hợp trí huệ để mà chiến đấu với phiền não. Còn nếu mình thả trôi theo dòng đời, mình không học, là chỉ có tham sân si nắm đầu mình dẫn đi ngoài thôi. Nên tu mà mình muốn mà khỏe, tu mà cái gì cho khỏe đó, thầy có cách nào tu mà dễ dễ thì con tu để nó dễ dễ một chút, thì tu như vậy không bao giờ tiến được hết. Bây giờ tạo nghiệp rồi, thì một khi tạo nghiệp tức là hữu có nghiệp rồi, thì nó làm gì? Khi có nghiệp thì cái nghiệp đó nó gọi là nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp. Sức mạnh của nghiệp đó nó kéo mình trở lại cõi này, tái sinh trở lại để làm gì? Để thỏa mãn những cái tham sân si ái dục của mình. Cho nên một khi tạo nghiệp thì tự động tiến trình nó sẽ dẫn tới luân hồi. Đó là cái tiến trình xuôi. Và quý vị thấy đầu tiên là cái tâm nó vô minh, nó chạy một lèo, cuối cùng vì vô minh, vô minh nó dẫn tâm đi làm cái gì? Dẫn tâm đi luân hồi. Là tại sao mình luân hồi? Bây giờ mình mới đi ngược lại. Hồi đấy từ dẫn đi đó là đi từ trên xuống dưới, gọi là đi cái thiệu hoặc. Bây giờ mình mới đi ngược, đi ngược trở lại. Tại sao chúng ta luân hồi? Tại sao chúng ta sinh ra ở cõi đời này? Tới đây làm cái gì? Tôi đâu có muốn tới đây đâu, khổ quá. Bây giờ vợ chồng con cái đầy đàn hết, tôi muốn tu không được. Mà chồng nó thì bệnh, con nó thì thất nghiệp, mà tôi cũng bệnh hoạn nữa. Rồi nhà băng nó đang sắp đòi mà không, sắp tới nó kéo rồi. Rồi đủ thứ hết, khổ quá, khổ quá. Nó không hiểu tại sao mình khổ như vậy, và tại sao tự nhiên mình ở đâu mình tới đây làm cái khổ như vậy. Rồi mình nói ngước mặt lên, trời ơi khổ quá, trời ơi, trời ơi, trời ơi ơi, kêu réo trời, trời ơi khổ quá, tôi khổ quá. Thì ông trời nói quá, ta đâu bắt người khổ đâu đó. Thường thường như vậy đó, nếu khi mình khổ rồi mình cứ réo trời, nói trời sao mà ông trời không có mắt hả, bộ đuôi sao mà ông làm tôi khổ dữ vậy, sao cái tên hàng xóm mà nó ác độc mà sao ông cho nó giàu sang vậy. Đúng là ông trời không có mắt, mình không dám nói ông đuôi mà chỉ nói ông không có mắt thôi. Than trời trách đất là như vậy, không hiểu sao khổ vậy. Thì giờ mình đi ngược lại, tại sao mình luân hồi? Luân hồi tức là khổ đau rồi, rơi vào cõi luân hồi tức là có khổ rồi. Tại sao? Thì Phật dạy mình sinh ra cõi này tại vì kiếp trước mình đã tạo nghiệp đó, tại mình đã tạo nghiệp từ đời trước. Trên hàng thanh văn a la hán tu hành chấm dứt tham sân si, tức là chấm dứt nghiệp đây, chấm dứt đây. Thế cái mắt xích này nó chấm dứt. Nếu quý vị không muốn luân hồi nữa thì phải chấm dứt tạo nghiệp. Đó. Tạo nghiệp qua ba cái thân khẩu ý. Bây giờ mình muốn thoát khỏi luân hồi đó thì mình phải đi ngược cái dòng đời này. Thì mình đi ngược dòng vậy đó thì mình sẽ thấy từng khúc mình cần tu cái gì. Mình thấy là mình sinh tử luân hồi rồi, bây giờ mình thoát khỏi sinh tử luân hồi, tức là giờ tôi không muốn luân hồi nữa, thì mình đi ngược lên thì mình phải đừng tạo nghiệp nữa, phải vậy không? Đó. Giờ mình làm sao đừng tạo nghiệp? Mình quán chiếu lại, mình tạo nghiệp vì sao mình tạo nghiệp, mà mình tạo nghiệp bằng cái gì? Bằng thân khẩu ý, phải vậy không? Thế giờ Đức Phật mới dạy là muốn đừng tạo nghiệp đó, thì Phật mới dạy chúng ta tu cái gì? Giữ giới. Đó, đây từng khúc nè. Bây giờ chúng ta sẽ tu từng khúc, mình nương theo cái tiến trình này để mình thấy con đường tu. Tại sao? Tại vì thật ra cái bài này là tôi giảng đây là lần thứ nhì. Năm ngoái đã giảng bên Canada rồi. Thì có Phật tử đó tôi nói tôi, thưa thầy, con nghe băng của thầy băng nào cũng hay hết á, nhưng mà con biết tu cái gì giờ? Thầy giảng tịnh độ cũng hay, thầy giảng thiền cũng đúng, thầy giảng mật tông cũng hay nữa, mà cái nào cũng hay cũng không biết tu cái gì giờ. Ba anh chàng tới xin cưới mình, anh chàng nào cũng đẹp trai hết, cũng đào hoa phong nhã, cũng học giỏi thông minh nhà giàu hết, giờ sao vậy? Lựa ai vậy quý vị? Lấy bà ba hả? Lấy hết cả ba thì được, nhưng mà ba anh nói không có chịu xe, không có chịu chia. Cái bị ái dục nó nặng lắm, cho nên thời xưa đó, chỉ có ông vua mới được xài cái power đó thôi. Ông vua thời xưa ông phê khôn lắm quý vị. Ông nói ông là thiên tử. Thiên tử là con trời, mà con trời thì có quyền hưởng lạc. Dân chúng thường ấy, một chồng một vợ thôi, mà ông tôi là con trời cho nên tôi có quyền có bao nhiêu vợ là tùy ý thôi. Mà vợ ta đang sống mình tới mình bắt cũng được đó. Cho nên cái thời xưa đó, người ta tranh nhau làm vua để làm gì? Vì khi có vua đó thì có cái quyền lực thọ hưởng dục lạc như ý muốn của mình. Muốn xài gì xài, muốn giết ai giết, muốn bắt ai bắt, muốn bao nhiêu vợ là muốn. Cho nên thời xưa đó, anh em trong nhà thái tử hoàng tử giết nhau chỉ vì cái đó, để giành làm vua. Giành làm vua để làm gì? Để hưởng dục lạc. Thì cái dục lạc nó khiến cho con người ta mở mắt. Thế là muốn chấm dứt tạo nghiệp thì Phật mới dạy cái gì? Căn bản là gì? Giữ giới, vào quy y thọ ngũ giới. Giữ ngũ giới đó, giữ đúng giới đó, 5 giới, 10 giới, 8 giới, là những cái giới đó nó giúp cho mình bớt tạo nghiệp và đừng tạo nghiệp nữa. Quý vị hiểu không? Thì cái tu đầu tiên mới vào đạo Phật là tập giữ giới. Khi giữ giới khá rồi, quen rồi, ăn chay niệm Phật, đi ngang qua là bánh mì ba lẻ không còn muốn táp vô mua một cái nữa, hay là đi ngang qua Phở Hòa, đấy có Phở Hòa không? Không có Phở Hòa hả? Phở Văn là không Phở Văn. Đi ngang qua ngửi mấy cái mùi đó là tỉnh bơ đó, bắt đầu biết mình giữ giới khá rồi, thì bắt đầu lúc đó mới bắt đầu tu lên một bậc cao hơn nữa, quý vị. Thì thường thường chúng ta tu đó là chúng ta tu để dù, tức là sao? Tức là tới chùa nào ta đang dạy tụng pháp hoa mình nhào vô tụng pháp hoa, vô chùa nào ta nói ở đây tu thiền mình nhào vô tu thiền, vô chùa kia nói là ở đây tu tịnh độ nhào vô niệm Phật. Cái đó gọi là tu nhảy dù, tức là tu không có thứ lớp gì cả. Ai bảo sao tu vậy? Cái bảo nhảy nhảy dù là như vậy đó quý vị. Tới khúc này nó bảo nhảy là cứ nhảy thôi, chứ đừng nói ấy nhảy đâu, nó đi tới đâu cứ nhảy đi, không nhảy đạp xuống phải xuống rồi. Là tu vậy đó quý vị. Không nhảy dù nó không biết trời đất nữa, ai bảo sao cứ làm thôi. Có này là tu có tiến trình đàng hoàng. Tạo nghiệp, muốn chấm dứt tạo nghiệp thì phải giữ giới. Phật dạy vào người đầu tiên, Đức Phật phải dạy quy Tam Bảo. Và con xin quy Pháp Tăng. Quy Tam Bảo rồi, giữ giới, ngữ 5 giới. Giữ 5 giới khá rồi, lên một bậc nữa giữ 10 giới. À, là như vậy. Khi giữ giới xong rồi đó, thì mình thấy mình chắc chắn là không có đọa địa ngục ngạ quỷ nữa. Tại cái đó bảo đảm mình giữ giới là mình không có đi xuống nữa. Lúc đó mình bắt đầu đi lên nữa. Thì mình phải trừ cái bám víu. Tại vì sao? Mình không muốn tạo nghiệp nhưng mà cái lòng dục của mình nó vẫn còn. Đó, thí dụ mình có vợ nhà rồi, mà giờ vợ nhà rồi thì giờ hình như là sau 10 năm, 20 năm đó, cũng lẩm cẩm, khó tính nè, hình như da mặt cũng hơi nhanh nheo rồi, tóc cũng hơi có bạc rồi, đi đâu mà thấy cái người mà khác có bộ mới hơn, trẻ hơn, đẹp hơn thì sao? Thì bắt đầu cái mắt nó lại nhìn, nó lại chạy. À, cái nó bám víu, tức là mình giữ giới rồi nhưng mà cái lòng bám víu vẫn còn. Giữ giới Phật dạy giữ giới, ráng giữ giới, nhưng mà cái lòng dục vẫn còn, lòng tham vẫn còn, cái bám víu vẫn còn. Cho nên giờ mình phải đi lên một bậc nữa. Tại vì trừ cái này đó thì cái giữ giới mới dễ, mới bớt tạo nghiệp. Cho nên có nhiều người mà giữ giới nhưng mà cái lòng dục còn, nhiều khi chịu nói thế phạm giới, quý vị hiểu chưa? Đó, cho nên phải đi lên một bậc cao hơn nữa là phải trừ cái bám víu, cái chấp thủ. Thì muốn trừ cái chấp thủ này thì lúc đó mình tu một cái cao hơn nữa là phải quán chiếu về tam pháp ấn. Vô thường, khổ, vô ngã. Tại đây thì mình tu tập cái pháp tu là giữ giới. Ở đây pháp tu là quán tam pháp ấn, vô thường khổ vô ngã là mình quán chiếu về tam pháp ấn. Thấy những cái đối tượng mình bám víu đó, mình bám víu vào, nó sẽ đưa cho mình tới cái khổ. Đối tượng đó nó vô thường và đối tượng đó nó vô ngã, nó không phải là của mình, không có dính líu gì đến cái ngã của mình hết. Bám víu vào đó mình sẽ đau khổ. Quán chiếu như vậy thì mình không bám víu nữa. Mình không bám víu thì giờ mình, cái đối tượng của sự bám víu của mình là gì? Mình đi ngược lên lần nữa là người. Thì ở đây tôi viết thêm chữ đó, người đó thường thường đó là tình cảm, và tình cảm yêu và ghét. Còn vật đó là tài sản. Thì đối với người đó là mình có cái tình cảm yêu, thương, buồn, giận, ghét, vân vân. Còn tài sản thì dễ lắm, mình chỉ có thủ thôi, làm sao cho có là vui rồi, nó vậy thôi. Còn cái gì mình chán rồi thì mình bỏ. Thì ở đây đó, phân tách thêm chút xíu nữa cho quý vị thấy, liên quan đến oan gia, người Mỹ hay người Âu Châu, Âu Mỹ đó, quý vị có thấy người ta ly dị nhanh không? Lấy nhau 2-3 năm chán thì làm gì? Ly dị phải không? Hình như họ ly dị dễ hơn mình không? Phải người Mỹ, Âu Mỹ ly dị dễ hơn người Việt không? Còn người Việt ly dị khó hơn người Mỹ không? Người Việt đó thì vợ chồng là chán nhau, nghĩa là đánh lộn, u đầu, bể chén, ung thùng hết mà vẫn chưa ly dị, phải không? Tại người Mỹ đó là người ta ít có cái tình và người ta đi theo cái dục, tức là đẹp, thích thì muốn có liền. Quý vị nhìn thấy cái phong trào mà tiêu thụ của Mỹ, xe mới ra là họ mua liền, máy đồ electronic, iPad, iPod, iPhone gì nó mới ra đó là mua liền, phải không? Mua liền, xài liền, có cái mới thì làm gì? Bỏ cũ liền, bỏ không thương tiếc. Họ chạy theo cái hình sắc mới, cho nên họ cưới nhau, lấy nhau vì thích, hai bên thích, có sự thu hút nhau. Tên này nó giàu, cô này thì đẹp gái, xong rồi vào ở nhau, ngồi cãi lộn nhau, hay không ưa nhau nữa, không ưa nhau nữa thế bỏ ngay lập tức. Tại vì họ lấy nhau vì cái dục. Dục đó là thích người kia giàu sang hay là cái người kia, và khi người kia không còn cái đó nó bỏ liền, không rắc rối gì hết á. Người Việt Nam mình tình cảm và vì nhiều thứ khác, vì môn đăng hộ đối, vì ảnh hưởng của Nho giáo, tại vì bỏ như vậy trời, mới lấy có 2 năm mà bỏ trời, vậy xấu hổ chết. Người ta nói trời như vậy thì nguy hiểm quá, trời chưa làm gì hết, cái nó bỏ sớm vậy người ta đồn bậy bạ sao, xấu hổ mình, chứ không dám ráng ôm. Người ta bị 2 năm chán rồi mà ráng ở nhau 20 năm, thì 18 năm sau là sống trong địa ngục, có gì không? Rồi cuối cùng địa ngục vô gián khổ quá, rồi lúc đó mới chịu, mới chịu ly dị. Lúc đó thì thôi là gọi là hàng chìm quá đát rồi, làm lại cuộc đời không được nữa. Còn Mỹ làm nhanh lắm, vì bỏ lên để con làm lại cuộc đời, nó làm lại cái beginning chứ. Nhưng mình nó ráng, ráng kéo thêm 2 năm thì ráng tới 20 năm, để cho con cái nó lớn xong xuôi hết rồi đó, thì còn hy vọng nhiều khi ông chết sớm nó cũng đỡ nữa. Tôi thấy sống khổ như vậy. Cho nên mình là mình vì cái tên, cái sĩ diện, vì cái danh dự đủ thứ hết, cho nên sống với nhau chán kinh khủng. Cho nên mới tới chùa, thấy toàn mấy bà không à, chán quá đó. Xin lỗi mấy ông, rồi mấy ông ở đây nói ông giỏi. Bám víu thì đối tượng của bám víu là người và vật. Thế bây giờ mình tư cái gì, mình tới lùi lại, muốn diệt trừ cái bám víu ở đây đó là quán tam pháp ấn rồi, thì lúc đó là vô thường khổ vô ngã. Mình dùng cái tam pháp ấn đó để chi? Lùi lại để quán chiếu đối với người và vật. Thì tu đối với người với vật thì mình tu cái gì? Tập đối với người đó thì không ái luyến, là cái hôm qua tôi nói đó. Tức là người dễ thương thì mình đừng có, và người dễ ghét thì đừng có ghét người ta. Nhưng không thương không ghét, mà chỉ có lòng từ bi hỷ xả mà thôi. Nên con người đó nằm ở cái chỗ thương với từ bi. Người Mỹ đó, người ta cũng lầm chọn tức là ái dục, tức là cô đẹp cho nên tôi yêu cô, mà cô xấu một chút là hết yêu liền, đơn giản. Còn người Á Đông đó, thì yêu đó thì đang ngầm cái sau đó, là đi tìm cái security, tìm một cái sự bảo đảm an toàn, lấy chồng bác sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cái gì đó để bảo đảm đời sống của mình. Còn cái tình yêu, tình thương của chư Phật Bồ Tát có chứ không phải không? Cái đó là từ bi, lòng từ bi. Trên đối tượng đó, họ không lệ thuộc vào đối tượng. Đối tượng xấu, có đẹp, có nghèo, có hung dữ, có gì đó, Đức Phật luôn luôn từ bi đối với người đó. Còn người đời đó, yêu đó, là vì tính toán đẹp, xấu, đẹp thì tôi lấy, xấu tôi bỏ, giàu tôi lấy, thất nghiệp tôi bỏ. Thí dụ vậy. Là tại sao? Vì cái ngã. Vì hiểu không? Đó. Cái tình yêu, tình thương của chư Phật Bồ Tát từ bi là gì? Là ban vui và người đó khổ thì mình cứu giúp thôi. Và bên này không có dính mắc gì bên kia hết. Còn cái tình yêu của dân chúng, dù người Việt, người Mỹ thì cũng vậy, là luôn luôn dính mắc vào cái đối tượng, tùy thuộc vào đối tượng kia. Đối tượng kia dễ thương á, thì tôi mới yêu. Và đối tượng kia dễ ghét á, là tôi bỏ liền. Cho nên tu, cái hôm qua tôi nói, tu tập không ái luyến, không ưa, không ghét, mà gì, mà chỉ có lòng từ bi thôi. Chứ không thầy dạy tu không ưa không ghét thì thành chơi chơi như gỗ đá rồi. Có. Tu hành nhớ là con theo Bồ Tát đâu có gỗ đá đâu. Mà ngày ngày tới cứu ai xong rồi ngày có ở luôn ở đó luôn không? Cứu xong rồi trời ơi con khổ quá thôi rồi, con Bồ Tát tới cứu con rồi, con có chỗ phòng dư nào để cho con Nam ở ở thấy không? Không có. Cứu hết xong đi, ban vui tới cho ai ban vui xong đi. Còn chúng sinh đó, tới ban vui xong chờ ở đây vui quá, có phòng nào cho qua ở lại được chơi để mai vui nữa. Mình dính mắt liền, tức là ưa ghét là dính mắt ngay lập tức. Nên tu hành làm sao là giữ cho tâm không ái luyến, không có dính mắt. Đối với người mà giữ tâm vắng lặng không dính mắt là rất là khó. Thì mình dính mắt thì dính mắt vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái. Rồi kế tiếp, đối với Phật thì mình làm gì? Không tham, thiểu dục chi túc. Tu đối với đồ vật, thiểu dục chi túc. Đi đâu thấy gì đẹp mua, thấy đồ sale mua, mua xong thấy rẻ quá, thấy đồ rẻ mua, mua xong về không mặc, mở tủ ra cả trăm bộ quần áo trong đó không bao giờ mặc hết, tại sao mua? Tại rẻ. Ham rẻ là tham. Rồi thấy cái gì thích là thấy cái gì mới là mua. Khi mua được thì xài, lấy thẻ credit card ra xài, xài cho đã là chả không được. Nó là vậy đó. Tham. Nên một bên là tham, một bên là ái. Nên nói chung tu hành là trừ tham ái. Thì thấy từng cách sâu chưa? Thấy từng. Dưới này là giữ giới, đây là quán tam pháp ấn, lên trên đây là trừ ái, tham ái, tham ái, tham ái. Tham đối với đồ vật, đàn ông thì đồng hồ, máy móc, đàn bà thì quần áo, nữ trang, đúng không? Thì giờ nghe thầy nói là về sao giờ? Thì nếu mà mình có chừng trăm bộ thì nên cho, nên bán bớt, bán carousel. Nếu bán carousel không ai mua thì cho bớt đấy. Cho bớt những người nào đem tới chùa hay gì đó, tới đây là hội người Việt tương tế nè, đem tới đây cho nhà mình được phước. Còn giữ ở trong nhà thì là nó móc meo ra rồi nó chặt nhà nữa, mỗi lần dọn nhà mệt lắm. Đối với người thì đừng có ái, ố, yêu, ghét. Từ từ mình đi lên tiếp nữa. Khi quý vị diệt trừ cái tham ái đó, tức là mình đang diệt trừ cái ái dục đó. Diệt trừ cái ái dục, diệt trừ ái dục là bắt đầu khá lắm rồi đó. Người nào biết diệt trừ ái dục, thiểu dục chi túc. Cái thiểu dục chi túc, thường thường mình nghe chữ thiểu dục chi túc đó, thường thường là áp dụng cho đồ đạc. Phải vậy không? À, là đồ đạc giống như hồi nãy đó. À, lòng tham, cái gì cũng mua ấy. Nhà có hai vợ chồng 4 chiếc xe hơi, 1 chiếc đi làm, 1 chiếc đi chơi. Vợ thì trước đi làm trước đi chơi, chồng trước đi làm trước đi chơi, bốn chiếc. Lâu lâu thêm chiếc thứ năm đó để đi chơi chung. Thì thiểu dục chi túc, Phật dạy thiểu dục chi túc. Thiểu dục chi túc, thiểu là ít, dục là ham muốn, ít ham muốn. Chi túc là biết đủ, tức là thấy mình có một chiếc, thấy là đủ rồi. Thấy hai chiếc cũng thấy đủ rồi. Nhưng mà thấy hai chiếc chưa đủ, ba chiếc. Và một cái nhà chưa đủ, hai cái nhà chưa đủ, phải ba cái nhà. Tức là thấy không có đủ, lúc nào cũng thiếu hết. Lòng tham nó vậy. Lòng tham nó khiến cho mình luôn luôn cảm thấy đói khát, luôn luôn muốn nhiều hơn. Nên Phật dạy thiểu dục chi túc. Nhưng mà thiểu dục chi túc đó là mình phải nhớ, phải đối với người đó là không có ái luyến nữa, gì trừ cái lòng ái luyến. Thì khi tu hai cái này, tức là mình đang diệt trừ cái ái dục đó. Là người diệt trừ ái dục thì sống rất là hạnh phúc. Lúc đó là một túp lều tranh, hai trái tim vàng, không cần nhà lầu xe hơi hết, đi bộ hay đi xe đạp cũng hạnh phúc sung sướng. Người thấy không? Nhưng cái đó đó, đối với hàng thanh văn tiểu thừa thì họ tu tới đây, họ chấm dứt ái dục là cảm thấy đủ rồi, đủ để giải thoát rồi. Cái này chiều tôi mới nói tiếp, là chiều thì tại vì dài lắm, thì tới đây là đủ rồi. Mà thật ra là cũng đủ, họ thấy đủ rồi mà thật ra là cũng đủ. Nhưng đối với cái thấy của Phật á, thì cái đó chưa đủ. Cho nên tại vì Phật là sao? Phật là giải quyết vấn đề này. Còn mình chấm dứt ái dục có thể chấm dứt được luân hồi, nhưng mà muốn trở về chân tâm á, từ đây đến đây quý vị thấy nó còn con đường nữa. Tại đây là chân tâm, là như thế ái dục. Chấm dứt ái dục có thể chấm dứt luân hồi, nhưng chưa đủ để thành Phật. Chấm dứt ái dục cho nên không muốn tái sinh vào luân hồi nữa. Tại vì trở lại cõi này thì phải tiếp xúc với lại người và vật nữa, phải điêu với chúng sinh nữa. Và chúng sinh thì can cường, hung dữ, ác độc, nên không muốn trở lại nữa. Cho nên diệt trừ ái dục và không ham người, không ham vật, không muốn thấy ai nữa hết, nó nhập niết bàn thôi. Cho nên tụ cái này là đủ rồi, diệt trừ cái này đủ rồi. Nhưng mà giờ đi tiếp, nếu muốn đi theo Bồ Tát đạo để mà trở về chân tâm, trở về chân tâm thì khi đó mới hoàn toàn tâm được thanh tịnh, khi đó mới thành Phật được. Thì khi đó phải đi tiếp, phải làm sao cho tâm đừng có mê nữa. Vì nó mê nó thì nó mơ vô minh, nó thì nó mới sinh ra ta và cảnh. Nên khi mình tu tiếp nữa thì lên một bậc nữa, mình tu cái hàng này thì đối với cảnh thì phải quán như huyễn. Đó là pháp quán của kinh Viên Giác. Trong kinh Viên Giác Đức Phật dạy để quán như huyễn, hay là kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Đó là quý vị thấy cái kinh nó có nhiều cái kinh, nó dạy từng cái pháp quán một. Và pháp quán để diệt trừ, để quán chiếu cảnh như huyễn mộng, đó là lời dạy của Phật trong kinh Viên Giác và kinh Lăng Nghiêm. Vậy sao? Khi mình nhìn thấy cảnh giới bên ngoài đó, mình thấy nó như là giấc mơ. Tại sao? Tại trong giấc mơ đó, quý vị thấy mình đi chợ Bến Thành không? Thì khi mình đi chợ Bến Thành trong mơ đó, mình thấy cảnh chợ Bến Thành là thiệt hay giả? Thế không? Thấy mình trả giá rồi cãi lộn người ta, nói cho người ta trả rồi sao cao quá, rồi nói thách quá, rồi lung tung hết, mình cãi lại. Thì khi đó, đó mình đang trong giấc mơ. Mà mình có biết mình trong trong giấc mơ không? Không. Mình thấy cảnh thiệt phải không? Thì bây giờ mình đang sống đây, mình thấy cảnh thiệt không? Nhưng mà nó cũng là trong giấc mơ thôi. Nó như vậy đó. Trên quán cảnh chung quanh đây, mình đang sống thấy rõ thật. Ý thức của mình đó, thấy rõ là thật. Người này là chồng, là vợ mình thiệt. Nhưng bây giờ mình học cái này rồi thì mình phải nói mình thấy nó thiệt như vậy đó, nhưng thật ra nó là giấc mơ thôi. Mình cũng đang trong một giấc mơ khác. Giấc mơ mà khi mình ngủ đó, cái đó là giấc mơ ngắn. Còn bây giờ mình đang sống đây là một giấc mơ dài. Trong một giấc mơ dài đó thì có nhiều giấc mơ ngắn ở trong đó. Quý vị hiểu không? Hiểu hả? À, thì giống như mới đây năm cái phim rất là hay của người Mỹ làm. Cái phim đó tên là Inception. Cái phim đó là cái anh chàng đó, anh chàng đã đi vào trong một giấc mơ của mình. Và trong giấc mơ của mình đó lại là một giấc mơ khác nữa. Nó có nhiều cái layer của giấc mơ. Trong một giấc mơ có nhiều layer, có nhiều tầng. Tức là anh chàng ta, tôi lấy thí dụ, mình nằm mơ, mình thấy mình đi về Việt Nam, đi chợ Bến Thành. Xong mình trong giấc mơ đó mình thấy mình về đi chợ Bến Thành xong rồi trong giấc mơ đó mình lại thấy mình về rồi mình ngủ, rồi chậm lại trong lúc giấc ngủ, trong mơ mình đang ngủ, và trong ngủ đó mình thấy mình ngủ mà mình lại nằm mơ nữa. Tức là một lớp giấc mơ thứ hai của giấc mơ đầu. Quý vị hiểu chưa? Mình đang ngủ, mình nằm mơ. Trong giấc mơ mình thấy mình đi chợ Bến Thành, xong mình về nhà mình ngủ. Trong ngủ ở trong chợ khu Bến Thành đó, nằm mơ nữa, là giấc mơ thứ hai. Trong giấc mơ thứ hai, thứ một, hai đó, nằm mơ nữa, là giấc mơ thứ ba. Thì cái phim Inception của Mỹ đó, họ làm giống như vậy đó. Tức là có nhiều cái này. Cho nên trong giấc mơ đó mình thoát ra khỏi một giấc mơ rồi, mình tưởng mình tỉnh rồi, nhưng mà mình vẫn chưa tỉnh, chưa ra khỏi cơn mơ. Mình mới tỉnh một cơn mơ thôi, mình đang ở cơn mơ thứ hai. Mình ráng tỉnh một giấc mơ đó, mình ra tới giấc mơ này cũng vẫn chưa ra đấy nữa. Quý vị thấy hay không? Đó, nhưng mà cái phim khó hiểu lắm quý vị. Cho nên mình quán như vậy là mình đây, mình thấy cho mình sống trong mơ thôi, mình đang giấc mơ, cái này là trường mộng. Đến tối mình đi ngủ đó thì mình thấy cái đoạn mộng. Thì khi mà quý vị nằm mơ trong giấc mơ, quý vị thấy mình bị giống như là bị tai nạn đi, cái mình hoảng sợ lắm, la lối khóc. Cho nên khi mình tỉnh dậy đó, mình thấy mình nằm trên giường, thì lúc đó mình làm gì? Mình thấy khỏe rùa, trời ơi hên quá trời, nó chỉ là giấc mơ thôi. Thì khi tỉnh dậy mình thấy mình đỡ sợ phải không? Hồi nãy mình thấy xe đụng, cái tỉnh dậy nó ôm mình hãy còn sống, mừng quá. Ô vừa rồi xe đụng là giấc mơ. Rồi mình ra khỏi giấc mơ kia, mình trở lại đây thì mình đỡ sợ, đỡ khổ. Nhưng trong đây cũng đang giấc mơ, mình đang bị những cảnh giới làm khổ mình đó. Mình thấy nó khổ thiệt. Tại vì sao? Mình chưa ra khỏi giấc mơ này, chưa ra khỏi giấc mơ dài này. Chư Phật Bồ Tát là người đã ra khỏi giấc mơ này luôn. Thì mình nằm trong giấc mơ, mình đau khổ la hét, mình khổ lắm, mà Đức Phật đứng ngoài nhìn, trời đâu có gì đâu mà khổ con. Mình thấy khổ. Quý vị cũng vậy đó, quý vị nằm ngủ với chồng vợ, là mà thí dụ chồng ông nằm mơ đi, ông thấy bị cọc rượt đi, ông la ông hết, ông dễ dụ, ông làm dữ dội lắm. Mình ngồi bên cạnh ông hiểu gì hết, ủa sao ông đang nằm trên giường êm vậy mà sao ông làm dữ dội vậy? Mình ngồi, ủa sao ông này ông khủng quá, sao ông điên vậy? Nhưng mình nghĩ vậy, nhưng mà thật ra ông trong giấc mơ đó, ông đang bị cọc rượt, ông sợ gần chết, chạy tùng lung hết. Lúc đó ông đang khổ thiệt quý vị. Lúc đó là ông đang khổ thiệt trong giấc mơ của ông. Nhưng mình đây, mình ra khỏi giấc mơ rồi, mình đâu có mơ đâu. Mình thấy mình đang nằm trên giường king size, đang đắp mền ấm, có máy lạnh này nọ, mà ông khổ quá, ông chạy trong rừng, bị gai đâm rồi chân chảy máu tùm lum hết. Khi mình giúp ông, mình làm gì? Tát cho ông mấy cái. Nói anh dậy đi. À hồi không dậy. Thì ông đang dậy, ông đang thở hồi, khi ông mở mắt ông nhìn hồi, ủa không thấy còn đâu hết. Thế bắt đầu cái mừng quá, cái thấy mình đang khỏi giấc mơ rồi. Thì chư Phật Bồ Tát cũng vậy, có một cái hình ở đây, tôi không có để cái hình đó. Thì cái hình tam giới đó, tôi biết hình 12 nhân duyên đó. Ai mà đi vào các chùa Tây Tạng nhìn có cái hình 12 nhân duyên mà con quỷ nó há miệng nó cắn cái vòng á, nó đứng bên ngoài, cái Đức Phật đứng bên ngoài đó, là Đức Phật đã ra khỏi cái vòng tam giới rồi. Còn chúng sinh trong vòng 12 nhân duyên nó chạy lên chạy xuống trong ba cõi. Và cái con quỷ mà ngọng đó là quỷ đó là Mara, tức là quỷ Ma Vương đó, là quỷ của vô minh và luân hồi, nên nó cắn con người trong đó không có ra khỏi cái quan hàm của nó. Cho nên mình ở đây cũng vậy, mình tập, mình biết là mình đang trong giấc mơ, nhưng mà mình cố gắng nói đó. Thì đối với cảnh là mình quán về như huyễn, hay là quán cảnh như huyễn mộng, đó cũng là lời dạy của trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh. Chú vị thấy những kinh lớn của Phật đều dạy như vậy hết. Nhân Giác, Kinh Hòa Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang, trong Kinh Kim Cang Đức Phật cứ biết bài kệ đó, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn đào ảnh như lộ diệt như điện tương tác như thị quán, tức là nên quán như vậy. Quán tức là quán chiếu tư duy như vậy. Và bây giờ đối với cái ta này thì làm gì? Đối với cái ta thì làm gì? Một lần nữa trở lại chúng ta quán về vô ngã. Về vô ngã đó, để diệt trừ cái bám víu thì ở đây đó là quán là không có cái gì là của ta, các đồ vật nó vô thường, người vô thường vân vân. Nhưng mà cái sau này là cái ta này đó là quán vô ngã nhưng mà hơi kiểu khác. Ở đây tôi không đi sâu vào cái quán vô ngã. Quán vô ngã này đó, nó liên quan đến cái chân tâm. Chúng ta ngưng ở đây thì hết giờ. Và chiều nay quý vị trở lại, tôi sẽ giảng tiếp một chút xíu và sẽ cho quý vị câu hỏi. Rồi thôi bây giờ mời quý vị hồi hướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.